Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Chuyện gì đều có thể. Lâm đại ca, ngươi cuối cùng là đến kinh thành, muốn chết ta ngươi có biết hay không? Liễu Sơn than thở khóc lóc nói ra. Từ khi rời đi Đại Yến tỉnh về sau, ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi, nghĩ đến đi Tô Nam tìm ngươi, hoặc là để ngươi đến kinh thành, ta phải nhìn thấy ngươi a. Không phải vậy báo đáp thế nào ngươi ân cứu mạng? Có ân không báo không phải quân tử. Ta là quân tử, nếu như không báo đáp ngươi, chẳng phải là thành tiểu nhân. Liễu Sơn líu lo không ngừng, một đôi cánh tay đem Lâm Thành Phi đâu rất gấp, kém chút để hắn thở không nổi. Buông tay, người trước buông tay. Lâm Thành Phi tại cánh tay hắn phía trên chậm rãi đập lấy. Không nên kích động, ta cũng muốn ngươi a. Đây không phải cố ý tới tìm ngươi. Thật, Lâm đại ca ngươi thật sự là cố ý tới tìm ta. Liễu Sơn không kìm được vui mừng, khuôn mặt phía trên viết nồng đậm kinh hỉ. Lâm đại ca, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không quên ta. Ta thế nhưng là ta nói qua muốn để ngươi làm tỷ phu của ta. Coi như ngươi không quan tâm ta, có thể luôn không khả năng không quan tâm tỷ ta a. Tỷ ta lớn lên đẹp như thế, không ai có thể không quan tâm nàng. Liễu Sơn, Liễu Thanh rốt cục không cách nào bảo trì bình tĩnh, trùng điệp quát một tiếng, gia hỏa này, đều lớn như vậy, còn cùng đứa bé giống như, nói vớ nói vẩn cũng coi như, mấu chốt là, mặc kệ gặp phải người nào, hắn vừa mở miệng, một cái miệng liền không có ngừng xuống tới thời điểm, rất để người đau đầu a. Tỷ, làm sao? Liễu Sơn buồn bực hỏi. Im miệng, Liễu Thanh cười nhạt nói. Há, biết, Liễu Sơn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, đem hai người để tiến gian phòng bên trong. Lâm Thành Phi lúc này mới lên tiếng hỏi, các ngươi làm sao tới? Liễu Sơn thần sắc vui vẻ, vừa muốn trả lời, Liễu Thanh nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Hắn thì lập tức thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, không dám mở miệng lên tiếng. Liễu Thanh mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, biết ngươi tại kinh thành tin tức, chúng ta thì lập tức chạy tới. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lâm Thành Phi vừa tới kinh thành thì náo ra một phen thiên đại động tĩnh, nhận biết Lâm Thành Phi người không có khả năng không biết hắn đến kinh thành, mà Liễu Thanh cùng Liễu Sơn thân phận nhất định thật không đơn giản, tối thiểu nhất không so bát đại thế gia kém bao nhiêu, nhưng bọn hắn lại một mực đối Lâm Thành Phi sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, Liễu lão gia tử đang cố ý giấu giếm lấy bọn hắn. Cái này Liễu gia rất thần bí. Thần bí đến Tô Ngữ dạng này sát thủ đầu lĩnh đều không lấy được bọn họ tư liệu. Thoát ly tứ đại long đầu cùng bát đại thế gia loại này phổ thông đại gia tộc bên ngoài, nhưng lại đồng dạng có ngập trời quyền thế cùng phú quý. Bọn họ đến cùng là thân phận gì a? Gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào, Liễu Thanh cho là hắn không tin, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta xác thực là vừa vặn biết ngươi tại kinh thành tin tức. Ta tin tưởng, ngươi dù sao đối Liễu Sơn có ân cứu mạng. Về tình về lý, chúng ta đều cần phải tự mình qua tới bái phỏng. Liễu Thanh nhẹ nhàng nói ra. Liễu Thanh là toàn dân nữ thần, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ nữ thần phong phạm. Thanh tân đạm nhã, nho nhã lễ độ, nhưng lại cách người ngàn dặm bên ngoài, mặc kệ cười hôn lại cát, người đều sẽ cảm giác cho nàng đây là lễ phép tính nụ cười, mà không phải chân chính đem người trở thành hảo hữu chí giao. Đương nhiên, Lâm Thành Phi vốn là cũng không phải nàng cỡ nào muốn tốt bằng hữu. Liễu Sơn muốn nói chuyện, lại không dám mở miệng, một bộ nín rất khó chịu bộ dáng. Không cần khách khí như vậy, Lâm Thành Phi cười nói, Lúc đó Liễu tiểu thư thế nhưng là giao tiền xem bệnh. Liễu Thanh mỉm cười, lúc đó là ta lỗ mãng, còn mời Lâm thần y bỏ qua cho ta chữa bệnh, ngươi trả thù lao, bệnh này không có gì không ổn a. Lấy Lâm thần y danh vọng cùng y thuật, cho dù là nhiều tiền hơn nữa, cũng mời không đến ngài a. Liễu Thanh hơi cúi đầu, thanh âm rất mềm rất nhẹ, hết sức khiến người ta dễ chịu. Ta vì ta ngày đó vô lễ hành động, chân thành hướng ngài xin lỗi. Lúc đó Lâm Thành Phi vì Liễu Sơn chữa cho tốt bệnh. Lúc rời đi, Liễu Thanh cũng làm người ta cho hắn đưa một trương thẻ. Dùng cái này trôi qua rõ ràng giữa bọn hắn quan hệ. Để Lâm Thành Phi không muốn si tâm vọng tưởng. Thật không cần đến dạng này. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra. Các ngươi có thể hay không đừng khách khí như vậy. Liễu Sơn thở dài một hơi. Rốt cục nín không ra. Lớn tiếng nói. Các ngươi về sau nhưng là muốn thành làm phu thê người. Như thế nho nhã lễ độ làm gì? Tranh thủ thời gian làm quen một chút. Đem chân thật nhất chính mình phát triển hiện ở trước mặt đối phương. Dạng này mới có thể mau chóng gia tăng cảm tình, càng nhanh hoàn toàn kết hôn cái này sự nghiệp vĩ đại a. Liễu Sơn, Liễu Thanh lại quát một câu, tỷ, ta thế nhưng là đáp ứng Lâm đại ca, để ngươi lấy thân thể gặp gỡ để báo đáp hắn đối với ta ân cứu mạng. Ngươi cũng đừng làm cho ta xưng là nói không giữ lời tiểu nhân. Liễu Sơn thấp giọng nói lầm bầm, Liễu Sơn, ngươi im miệng. Liễu Thanh xấu hổ đan sen, nghiêm nghị nói ra. Liễu Sơn ngượng ngùng cúi đầu xuống, tâm không cam tình không nguyện không nói thêm gì nữa. Bị Liễu Sơn như thế một quấy nhiễu, Liễu Thanh cũng không tiện ở chỗ này ngồi xuống, đứng người lên nói ra. Lâm thần y, ngươi là chúng ta ân nhân, về sau tại kinh thành, mặc kệ ngươi có bất kỳ cần, bất cứ phiền phức gì, cứ việc cho chúng ta chào hỏi, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi. Bất cứ chuyện gì đều có thể. Liễu Thanh dùng sức chút đầu. Đúng, bất cứ chuyện gì đều có thể. Lâm Thành Phi trên mặt tách ra rực rỡ nụ cười. Cái kia liền đa tạ ngươi. Liễu Thanh dám nói thế với, chứng minh nàng đối Liễu gia có rất lớn lòng tin. Loại này lòng tin đủ để cho nàng không đem kinh thành bất kỳ thế lực nào để vào mắt. Nói xong cái này, Liễu Thanh liền muốn rời khỏi. Liễu Sơn lại không tình nguyện nói lầm bầm, tỷ, ngươi đi sớm như vậy làm gì? Không phải còn có chuyện mời Lâm đại ca hỗ trợ sao? Liễu Thanh mặt không khỏi đỏ lên, bị Liễu Sơn lời nói làm trái tim đại loạn, chỉ muốn mau rời khỏi lúng túng này mới. Kém chút đem chính sự đều quên, nàng xấu hổ đứng tại chỗ. Liễu Sơn lại căn bản không biết xấu hổ là cái gì. Nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm đại ca, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Có thể cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến sao? Đi nơi nào? Đi cứu người. Liễu Sơn thần sắc, trước đó chưa từng có nghiêm túc, nói ra lời nói, càng là chưa từng có ngắn gọn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Thành Phi liền biết, bọn họ vô duyên vô cớ đến tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện gì tốt. Theo hai người xuống lầu, lên xe, Lâm Thành Phi đều là một mặt mờ mịt hình. Phải cứu người nào? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Không thể nói, Liễu Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đến ngươi tự nhiên là biết, thần thần bí bí. Lâm Thành Phi cũng thấp giọng nói ra, chẳng lẽ là tội phạm truy nã? Liễu Sơn trừng mắt, hoảng sợ nói ra, Lâm đại ca, không thể nói lung tung được, vị kia là thật anh hùng hảo hán tử, có thể không cho phép làm bẩn. Lâm Thành Phi thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới, anh hùng, vì quốc gia đổ máu chảy mồ hôi thật anh hùng. Liễu Sơn hung hăng gật đầu nói, ta khi còn bé, đem hắn lão nhân lập làm đời ta lớn nhất đại thần tượng. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, ngữ khí trầm thấp nói ra, mang ta đi nhìn xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.